Tiên Sở, chương 42, Long Phiên Hổ Phù 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dịch đọc nhiều kinh thư, đối với những gì viết trên đó tự nhiên nhớ như lòng bàn tay, trước lúc tiến vào địa cụng đã lờ lờ phát giác những điều trước mắt dường như từng thấy trước kia, nhưng do đã sớm có định kiến, trước nghĩ mật cung là do Ma Môn xây dựng, sau lại nhầm đây là Diêm Vương Điện, vì thì không nghĩ đến nơi khác ngay được. Lúc này nhìn thấy thủy ngân tràn trên mặt đất là nhớ đến đồng nhân đều mặc trang phục thời Tần mới có thể tỉnh lại được. Hai người bọn họ vốn chỉ muốn đào thoát khỏi lòng đất, không ngờ ma quỷ sai khiến, ngược lại bị tiên nhân dẫn đến địa danh bí mật thiên cổ này, chỉ có thể nói là mọi việc trên đời đều có thiên ý, chuyện được copy tại truyện full. Trong khoảnh khắc hắn đã không biết đây là phúc hay là họa, phải vui vẻ, hay nên buồn rầu. Tiêu Vãn Tình thần sắc cổ quái, run run đứng lặng một lúc, đột nhiên kinh hỉ giao nhau, run giọng nói. Ta biết rồi, tiêu lão yêu nữ đem thiên tiên địa cung đặt lại lòng núi Trung Nam Sơn, thì ra là vì lý do này. Trong lúc kích động lại vỗ tay nhảy múa, giống như một đứa trẻ đang cuồng hỉ. Sở Dịch giật mình, kỳ lạ nói. Tiêu cô nương, ngươi vừa nói cái gì? Tiêu Vãn Tình tà áo tung bay, nhìn Sở Đích phiêu diêu rơi hạ xuống mái của thần điện, chuyển đâu nghiêng nghiêng dò xét cung diện nguy nga tráng lệ xung quanh, cười nói. Sở công tử, nơi đây đích xác là Tần Thủy Hoàng Lăng, nhưng đồng thời cũng xác thực là địa môn do Ma Môn xây lên. Sở Dịch ngạc nhiên nói. Cái gì? Tâm niệm nhất động, đột nhiên nhớ tới điển cố đêm qua Tiêu Phiên Phiên nói, thất thanh nói. Không lẽ Tần Thủy Hoàng là đời sau của Tiêu Sử, là người trong Ma Môn? Tiêu Vãn Tình ý lên một tiếng, ngạc nhiên nói. Người làm sao biết được việc của Tiêu Sử, không lẽ ngươi là? Rồi lập tức đoán ra là chuyện gì, than rằng. Đúng rồi, nhất định là Phiên Phiên con tiểu yêu nữ đó đắc ý đến quên mọi việc, nhịn không được nói cho người biết. Lúc này, tiên nhân dẫn lại bắt đầu cấp tốc cuồng truyền, cánh tay duy nhất của đồng nhân chỉ thoạt động thoạt tây bất định, qua một lúc sau, chỉ thẳng về phía bên phải phía trước. Tiêu Vãn Tình khuôn mặt tỏa sáng, tràn đầy thần sắc hoan hỉ, vừa nắm lấy tay của Sở Dịch theo hướng mà tiểu đồng nhân đó chỉ tiếp tục nhẹ nhàng tiến sâu vào trong, vừa mỉm cười nói. Người đoán không sai, Tần Thủy Hoàng Tiêu chính là đời sau của Tiêu Sử cùng Tần Quốc Lộng Ngọc Công Chúa, hậu duệ đích tôn của Thái Tổ Ma Đế Si Vưu. Ma Môn trong tay hắn đạt đến đỉnh điểm, cũng trong tay hắn mà đổ vỡ ly tán, đến mức hoàn toàn không thể hồi phục. Sở Dịch hiếu kỳ, lòng nghĩ Tần Thủy Hoàng là người trong Ma Môn, trùng hưng Ma Môn là điều dễ lý giải, nhưng sao lại để mất Ma Môn? Tiêu Vãn Tình dường như biết hắn nghĩ gì, mắt huyền nhìn thẳng vào hắn, cười khanh khách nói. Sở công tử, người tinh thông kinh sử chắc biết lịch sử về chiến quốc thất hùng tranh thiên hạ. Nhưng người phải biết thiên hạ này lớn như thế nào, hầu quốc rất nhiều, vì sao chỉ có riêng 7 nước đó quật khởi tranh bá? Lại vì sao chỉ có Tần Quốc thống nhất được thiên hạ? Sở Đích run nhẹ nhẹ, lòng nghĩ, nó quan hệ đến chính trị, ngoại giao, kinh tế, quân sự. Của các nước đương thời, rất nhiều phương diện, một lúc làm sao nói hết cho rõ ràng được. Tiêu Vãn Tình cười yêu kiều, trong mắt ánh lên một tia tinh nghịch, lai đột nhiên chuyển đề tài nói. Sở công tử, người có biết nguồn gốc của Ma Môn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dịch ngày đó được nghe Yến Tiểu Tiên giới thiệu qua tỉ mỉ, lúc này lại thôn phệ được nguyên anh thần thức của Sở Cuồng Ca, đối với việc này đương nhiên biết rõ như lòng bàn tay, nói. Ta nghe nói là vì rất nhiều người học đạo cầu đường tắt không tiếc rời khỏi chính đạo, dùng thuật bàng môn tà đạo nhanh chóng gia tăng nguyên thần chân khí của mình. Những yêu nhân ma loại đó vì để chống cự lại bị đạo môn tiêu diệt, dần dần dung hợp lại với nhau, bí mật kết bè tự nhận là thần môn. Tiêu Vãn Tình khanh khánh cười giòn, biết ngay là người sẽ nói như thế, không ngờ ngay đến đường đường là Sở Thiên Đế cũng không biết đến nguồn gốc của Ma Môn. Có thể thấy, chúng khẩu thước kim tích hủy tiêu cốt, nói không hề sai tí nào, thời gian dài có thể biến những lời hoang đường thành lịch sử. Sở Dịch lạ lùng nói. Nàng nói cái gì? Tiêu Vãn Tình nháy đôi mắt vừa thuần chân vừa tinh nghịch yêu kiều nói. Kỳ thật Ma Môn sở dĩ tự xưng là thần môn, là vì lúc đầu lập chí khôi phục chế độ thái cổ thần đế ngũ tộc. Niên đại thái cổ đại hoang, do kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ tộc chọn ra một vị đức cao trọng vọng, thần thông quảng đại làm thần đế, điều đình ngũ tộc phân tranh, thực hành chế độ vô vi. Nhưng đến những năm cuối đại hoang, thần nông hoàng đế giá băng, thiên hạ đại loạn, ngũ tộc tương tranh không ngừng. Hoàng đế quật khởi, đánh bại các tộc vì xóa đi sự khác nhau và phân tranh giữa các tộc khác nhau, tránh khỏi chiến loạn, người tiến hành rất nhiều cải cách bao gồm đem trộn ngũ tộc ở lẫn cùng với nhau, dung hòa lẫn nhau, kiến lập triều đình trung ương cao độ tập quyền. Nhưng kết quả là, những quý tộc của các tộc mất đi đại quyền vốn có tự nhiên không cam tâm. đặc biệt là Sivu đại đế, vốn dĩ kiêu ngạo bất thuần, truy cầu tự do không câu thúc, vì thế cầm đầu phát động chiến loạn, lập chí khôi phục chế độ thần đế ngũ tộc, các tộc đều có anh hùng hưởng ứng. Sau khi đại chiến oanh oanh liệt liệt, Sivu chiến tử, bị phân thây thị chúng. Vài lần đại chiến sau đó, tứ linh nhị thập bát thần thú của các tộc lại bị phong ấn chấn phục. Hoàng đế cuối cùng giành được thắng lợi toàn diện. Trong lúc nói, hai người đã đi qua Cần Chính đại điện, bay vào trong lăng cung nội viên. Trong vườn tường cao bao quanh, điện đài lâu các liên miên bất đồng, côi lệ xa hoa như thiên cung tiên cảnh. Hai bên đường, vẫn như cũ có vài nghìn thanh đồng vệ sĩ đứng cầm mác. Bên lầu trước điện, không đâu không có từng con thanh đồng thủy thú đang ngồi, dương nanh múa vuốt dữ tợn liếc nhìn. Tiêu Vãn Tình nói tiếp, nhưng phản đảng may mắn sống sót không bỏ cuộc, kết thành tổ chức bí mật. Thần môn truyền thành ngầm hoạt động du kích, vì hấp dẫn càng nhiều người tham gia vào thần môn, thực lực càng mạnh, thần môn thiên đế đương thời gem nhiếp thần hấp chân đại pháp của Sivu cải biến, sau đó phát dương quang đại, trở thành bí truyền của thần môn. Chỉ cần tu luyện xong đại pháp đó, có thể dễ dàng hấp thụ được chân nguyên mà người khác khổ công tu luyện, thậm chí có thể trường sinh bất tử, có nhiều tu chân tâm thuật bất chính vì tu luyện pháp đó, theo nhau gia nhập thần môn. Thần môn theo đó thanh thế lớn mạnh, nhưng vì người tham gia số tốt không đồng đều, thường có môn đồ vì tu luyện, không từ thủ đoạn, làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý, bị người thiên hạ xem là tà môn ngoại đạo. Cách gọi, ma mô, N đã càng lưu truyền càng rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đó, Sở Dịch liền lập tức hiểu ra, nhưng trong lại trỗi lên một nỗi nghi hoặc khác, ngạc nhiên nói. Đã là như thế, vì sao đến Sở Thiên Đế cũng không hiểu điền cố nguồn gốc của thần môn, nàng lại biết rõ ràng như thế? Đó chính là nguyên nhân vì sao ta đề cập đến Tần Thủy Hoàng cùng chàng. Đừng có gấp để nghe ta nói hết, Tiêu Vãn Tình thu ba lưu truyền yên kiều cười một tiếng, tiếp tục nói. Qua thời gian dài, đấu tranh quyền lực trong nội bộ thần môn càng lúc càng kịch liệt, dần dần phân hóa thành kim, mộc thủy, hỏa thổ ngũ chi phái, hiệu xưng là Bạch Thanh, Huyền, Xích, Hoàng ngũ tông. Ngũ tông tự mình tuyển lập lĩnh tụ tiềm nhập các nơi, dự định học theo hình thái ngũ tộc, phân biệt thiết lập nên ngũ hành quốc tộc. Đương thời trong ma môn cao thủ như mây, số tán tiên phải tính đến hàng trăm, các chủng người lại càng nhiều, dựa vào luyện các pháp thuật kim thuật thu thập được tài phú nhiều đến không tưởng tượng được, thế lực càng lúc càng mạnh. Đến thời chiến quốc, ma môn Thanh tông khống chế Tây quốc, Huyền tông khống chế Yến quốc, Bạch tông khống chế Tần quốc, Xích tông khống chế Sở quốc, Hoàng tông khống chế Triệu, Ngụy, Hàn ba nước theo nhau quật khởi, hình thành thất bá chủ hầu quốc. Sở Dịch ra lên một tiếng, kinh ngạc vô cùng, không ngờ bí mật của chiến quốc thất hùng xưng bá mà nàng đề cập đến lại là điều đó. Hai người vừa nói vừa bay, chỉ thấy phía trong quảng trường trung ương, trên một đài cao bằng đá đại lý đen cao trăm trượng, sừng sững dựng một tòa bát giác đại điện tạo bằng hắc tinh ngọc thạch cùng gỗ Bắc Hải châm hương. Lầu cao ba tầng, tám hướng đều là đại môn làm bằng đồng đen, hùng vĩ tráng lệ, trang nghiêm uy nghi, giống như một quân chủ trị vì thiên hạ. Chắc là huyền cung chứa thi hài của Tần Thủy Hoàng trong truyền thuyết. Thông lên cao đài là một thang đá vừa rộng vừa dài, đứng hai bên là thanh đồng binh sĩ không cầm vũ khí, còn có hơn ngàn tượng quan quỳ xuống bái, quang cảnh thật là tráng lệ. Đến phụ cận huyền cung, tiên nhân dẫn độ nhiên dừng lại, viu viu dung chuyển một trận, không ngờ lại bắt đầu loạn chuyển theo hướng ngược lại. Tiêu Vãn Tình a lên một tiếng, thu ba lưu truyền, kinh ngạc vui mừng khó kiềm chế, vừa ngưng thần chú ý hướng chỉ của tiểu đồng nhân, vừa tiếp tục nói. Trong thất quốc, Tần Vương Doanh Chính là dã tâm cao nhất, mộng tưởng nhất thống ma môn ngũ tông, lên làm thần đế. Hắn thiên tư thông tuệ, từ trong Tử Phượng Địch cùng Bích Hoàng Tiêu biết được bí mật liên quan đến Hiên Viên Lục Bảo cùng Tứ Linh Phong Ấn Tiêu Tam Lang để lại, bắt đầu toàn lực siêu tầm pháp bảo. Chỉ vài năm ngắn ngủi, Hiên Viên Lục Bảo trừ Bắc Đầu Thần Binh ra, năm thứ còn lại đều rơi vào trong tay hắn. Doanh Chính vốn đã hùng tài đại lực, tinh thông các loại tuyệt học pháp thuật của ma môn, có được pháp bảo như hổ thêm cánh. Tiếp đó lợi dụng thái cổ hồ phù triệu tập hung thú, mượn hà đồ phiên chế ngự yêu quỷ, dùng thiên địa thần lô thiêu luyện thần binh, tổ chức nên một quân đội siêu cấp cường đại tung hoành cửu châu. Sở Dịch giật mình, ngạc nhiên nói. Theo đó mà nói, Tần Thủy Hoàng sở dĩ có thể đánh bại lục quốc thống nhất thiên hạ, không phải đều là dựa vào ma môn cùng Hiên Viên Lục Bảo sao? Nhưng ma môn không phải vì mục tiêu khôi phục chế độ thái cổ thần đế ngũ tộc hay sao? Điều đó cùng hành động hắn toàn lực gia tăng củng cố thêm chế độ trung ương tập quyền không phải là hoàn toàn khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vãn Tình mày nhíu lại, mỉm cười nói. Sở công tử đọc nhiều kinh sử, không lẽ không biết cái gì gọi là hết chim cất cung, thỏ chết chó vào nồi sao? Doanh Chính đã thống nhất thiên hạ, lẽ nào lại cam tâm đem miếng thịt ngon đến mép chia phần cho người khác? Ma môn cổ huấn lại với hắn có quan hệ gì? Sở Dịch lạnh người, cuối cùng cũng hiểu nàng nói Ma Môn vì Tần Thủy Hoàng mà suy vi lúc trước có nghĩa thế nào. Tiêu Vãn Tình nói, Doanh Chính sau khi mượn lực của Ma Môn giúp thống nhất thiên hạ, lĩnh tụ của Ma Môn các tông đều vô cùng hoan hỉ, theo nhau dục hắn lên ngôi thần đế, phân phong kim, mộc thủy, hỏa thổ ngũ quốc tái lập chế độ thái cổ cũ. Doanh Chính xuất thân Ma Môn, biết rõ Ma Môn sức lực lớn mạnh, vì bảo hộ Giang Sơn, không để Ma Môn phân liệt đế quốc quyết tâm thiên hạ chế nhân, đem nó triệt để phá hủy. Vì thế lấy cớ thảo luận tên của chế độ ngũ tộc phân phong, đem những nhân vật trọng yếu trong Ma Môn ngũ tông toàn bộ dẫn dụ đến Hàm Dương, một lần bắt gọn, đem chôn sống trong hầm cát đã chuẩn bị sẵn. Kế đó truy bắt Ma Môn tu chân, trong gần nửa tháng, đã chôn sống 16 vạn người. Vì che mắt thiên hạ, đối với bên ngoài tuyên xưng những người đó đều là phương sĩ chuyên yêu môn hoặc chúng. Dùng lời lẽ mê hoặc chúng sinh, hay là những nho xanh tuyên truyền phân liệt đế quốc. Đồng thời, các loại pháp thuật bí kíp kỳ thư bảo điển của Ma Môn tìm được đều cho thêm bó đuốc đốt sạch sẽ, phòng có người tu luyện. Đốt sách chôn học trò. Sở Dịch kinh ngạc thất thanh, không ngờ sự kiên làm hắn thương tâm mà lịch sử lại đó đều là do Ma Môn nội chiến mà thành. Không sai, chính là đốt sách chôn học trò. Vì tiêu diệt tận gốc Ma Môn mà tất cả bị ảnh hưởng, Doanh Chính cấm sử sách ghi lại những chuyện liên quan đến Ma Môn, thậm chí đến danh xưng thần đế cũng bị cải biến thành hoàng đế. Tiêu Vãn Tình đôi mắt thoáng qua thần sắc nhạo báng, yêu cười cười nói. Từ đó về sau thiên hạ đã không còn người biết chuyện cũ của Ma Môn, nếu như không phải Tiêu Thái Chân là hậu duệ của Danh Chính, ta lại có thể đoán ra quan hệ giữa Sivu và Tần Thủy Hoàng, biết được việc thối nát này. Sở Dịch miệng lưỡi đắng nghét, không biết cảm thấy hoạt kê hay là bi thương, lòng nghĩ. Được làm vua thua làm giặc, trên lịch sử đã có biết bao nhiêu sự việc bị người thắng cuộc che đậy đi chân tướng rồi. Tiên nhân dẫn đột nhiên một lần nữa dừng lại, cánh tay duy nhất chỉ về hướng mặt bắc của Huyền Cung Điện, trong đồng nhất phát ra những tiếng vù vù chấn động. Tiêu Vãn Tình rất vui, vừa đẩy Sở Dịch bay trước, vừa cười nói. Nhưng dã tâm của Doanh Chính chưa dừng ở đó. Hắn ta muốn thu cả lục bảo tu thành Hiên Viên Tiên Kinh, trường sinh bất lão. Muốn giải khai tứ kinh phong ấn, mượn thần lực của tứ linh nhị thập bát túc trợ giúp, trở thành bá chủ vạn thế của tam giới cửu thiên. Thế là vài năm sau, Doanh Chính tuần du tứ xứ, toàn lực truy tìm Bắc Đẩu thần binh. Sở Dịch trong lòng kích động nghĩ, không ngờ Tần Thủy Hoàng lại là bá chủ Ma Môn, không lạ hắn bạo ngược chuyên quyền, quân phiệt hiếu chiến, đến sau khi chết đi cũng ở tại lăng cung của mình đặt nhiều đồng nhân binh mã, quái thú hung cầm như thế này, cùng hắn ruồi ngựa chinh chiến âm giới, hắc hắc trong lòng càng hiểu rõ hơn cái tên gọi. Tam giới vạn thế cung, của địa cung này. Tiêu Vãn Tình nói, đồng thời, hắn lại càng khẩn trương kiến tạo địa cung Ly Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bề mặt là lăng mộ của hắn, thực chất là đại bản doanh để hắn tiến một bước chinh phạt tiên giới, hắn đem thần binh, pháp bảo, bản sao của các lò ai tu chân bí tịch đã đốt lúc trước giấu trong địa cung, lại thu thập đồng thiếp trong nhân gian, nung thành 36.000 đồng nhân giáp sĩ, 800 đồng thú không lồ. Chính vì như thế, Tần Lăng địa cung cơ quan trùng trùng, đâu đâu cũng ẩn tàng âm dương ngũ hành, kỳ môn rộn giáp đều huyền bí, chỉ một chút không cẩn thận tất nhận lấy cái họa sát thân. Nếu không phải chúng ta có tiên nhân dẫn chỉ lối, hiện tại đa phần đã hồn rời xác thành tiên rồi. Sở Dịch đại chấn, tim đập thình thịch, từ sau khi hấp dung được nguyên anh của Lý Chí Nghi, đối với pháp bảo hắn sản sinh ra một ý muốn thu thập cuồng nhiệt không tên, lúc này nghe nói dường như có pháp bảo thần binh, rất nhiều bí tịch từ thời chiến quốc cất tại trong lăng cung, lập tức thần ý giao rộng, nhịn không được ngưng thần dò xét. Tiêu Vãn Tình ở phiêu diêu hạ xuống lan can phía bắc Huyền Cung đại điện, thở dài nói. Chỉ tiếc người tính không như trời tính, hắn tu luyện cầu thành tựu nhanh chóng, ma thần trong thể nội quá tạp, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Còn chưa tìm được Bắc Đẩu thần binh, đã bị tinh thần thác loạn, phát cuồng mà chết. Nàng nghiêng người dựa vào lan can ngọc thu ba lưu truyền, từ từ nhìn xung quanh lăng cung điện vũ kim bích huy hoàng, những tượng đồng binh đứng so le thanh thoát nói. Cái đó là cây đổ thi khỉ chảy. Đại Tần đế quốc hắn khổ sở kiến lập nên phút chốc tan thành mây khói, đến lăng mộ cũng phải chịu trọng kiếp, bị thiêu thành một nơi hoang phế, thay ất nguyên chân đỉnh, càn khôn nguyên cương hồ. Những bảo vật đó sau đó đều thất tích. Chỉ còn lại địa cung là được bảo tồn hoàn hảo đến ngày nay. Sở Dịch lòng trầm xuống, ảo não vô cùng, đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, buột miệng nói. Thế còn Thái Cổ Hồ Phu cùng Hà Đồ Long Phiên thì sao? Không lẽ còn ở bên trong địa cung? Tiêu Vãn Tình run nhẹ người, yên nhiên chuyển mình, chăm chú nhìn Sở Dịch trong đôi mắt sáng như thủy tinh chứa đầy cảm giác kích động hoan kỳ không kiềm chế được, rồi đột nhiên nở ra nụ cười rạng rỡ, khanh khách cười to nói. Không sai, Hồ Phu Long Phiên ở trong Huyền Cung. Đó chính là lý do Tiêu Thái Chân đem Tiên Thiên Địa Cung đặt ở bên dưới Trung Nam Sơn. chúng khẩu thước kim tích hủy tiêu cốt, lời đồn có thể làm tan chảy vàng, lửa không ngừng có thể biến người thành tro. Đồng nghĩa với câu lời đồn đáng sợ, cách chương.